Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, người lấy oán trả ơn. Đắc Chí càn rỡ, Thủy Thiên Lưu gần nhất đường làm quan rộng mở, cùng hắn đồng nhất giới kết thúc khóa học ngắn hạn Thương Lan Phủ học viên. So với hắn ưu tú có mấy cái, tỉ như Thôi Nguyên Hoa, liền lên cấp đến huyền tông cảnh giới, là Kim Hà. Cũng là huyền linh đệ bát biến, lúc nào cũng có thể bước vào huyền tông, nhưng cuối cùng, lại có ai có thể cùng hắn Thủy Thiên Lưu như thế. Nhậm chức người đứng đầu một thành, khống chế mấy trăm ngàn người phúc lợi, Thôi Nguyên Hoa không được, là Kim Hà cũng không được, chỉ có hắn Thủy Thiên Lưu, lấy huyền sư đỉnh cao, huyền linh lục biến thực lực, nhậm chức Hải Vân Thượng Quốc thành chủ, nắm giữ rất cao quyền bính. Tuy rằng Băng Hỏa Thành chỉ là một tòa hoang vu thành trì, tài nguyên thiếu thốn, nhưng thành chủ chính là thành chủ. Thủy Thiên Lưu trong lòng đắc ý, quả thực không cách nào truyền lời. Hắn vô cùng vui mừng, chính mình xuất thân Thủy gia, cái này cường đại gia tộc. Thế nhưng, đang nhìn đến đối diện, cái kia sắc mặt lạnh lùng, một thân áo lam thanh niên sau khi, Thủy Thiên Lưu con mắt, cấp tốc trừng lớn. Kinh ngạc, đố kỵ, không cam lòng, trong nháy mắt các loại vẻ phức tạp, từ trên mặt của hắn chợt lóe lên. Đã lâu không gặp a, Thủy Thiên Lưu, Hứa Dương từ tốn nói, tiếng nói của hắn như trời đông giá rét thời tiết gió bắc. Lạnh đến mức giường như róc xương giống như vậy, ta đang nghĩ, rốt cuộc là cái nào đồ ngu, lại không nhìn sự tồn tại của ta, tùy ý bỏ cũ thay mới Băng Hỏa Thành thành chủ. Đang nhìn đến ngươi sau khi, ta sẽ hiểu, hóa ra là ngươi thúc thúc Thủy Nguyên Ích, đem một huyền sư cấp độ tay mơ, nâng đỡ lên thành chủ đại vị, hắn tướng ăn cũng quá khó coi chứ. Thủy Thiên Lưu sốt sắng mà hít một hơi, ngập ngừng nói, Hứa Dương sư đệ, chấm ngoặc kép. Thủy Thiên Lưu đương nhiên biết Hứa Dương khủng bố, tự Thương Lan Phủ kết thúc khóa học ngắn hạn sau khi. Hắn vẫn huy hoàng, chém huyền quân, sát vương hầu, thực lực hôm nay, từ lâu không phải hắn có khả năng ngước nhìn, coi như là hắn, cùng tất cả hộ vệ gộp lại, cũng không phải Hứa Dương đối thủ, chẳng muốn cùng ngươi phí lời. Hạ Uy thành chủ ở nơi nào? Hứa Dương lạnh lùng hỏi, ta đây liền phái người, đem cái kia rất hán thả ra, chấm ngoặc kép. Thủy Thiên Lưu trên trán thấm mồ hôi đĩa, chạm đích hướng về hai tên huyền tông hộ vệ nói rằng. Còn không mau đi, cái kia hai tên huyền tông, đương nhiên cũng biết Hứa Dương lợi hại. Bọn họ bước nhanh chạy về phía sau sân, ánh sáng màu xanh lóe lên, như một đạo roi dài vứt ra. Ở hai tên huyền tông chỗ cổ vòng một chút cuốn một cái. Nhất thời hai cái đầu phóng lên trời, hai cỗ máu tê dâng trào mà ra. Hai tên huyền tông dường như chưa phát hiện, hai chân hãy còn máy móc địa chạy đi mấy bước, mới ngã ngửa lên trời. Chiêu thức ấy, ung dung là có thể nhìn ra Hứa Dương thực lực hôm nay. Vận chuyển huyền lực chuyển ngoặt như ý, tuyệt đối phù hợp huyền quân chi vi cảnh giới thực lực. Hứa Dương, Thủy Thiên Lưu bản năng hô một tiếng, nhìn thấy Hứa Dương ưng chuẩn giống như ánh mắt quét tới. Hắn có chút chột dạ cúi đầu. Lúng túng nói rằng, bọn họ, phải đi thả người, ngươi tại sao, giết người, Hứa Dương hơi cười gằn, Thủy Thiên Lưu, ngươi lại dám dùng huyền lực truyền âm, mệnh hai người này đồ ngu, đi chuyện tấn cấp Thủy Nguyên Ích, đã cho ta không biết chuyện sao, hai người kia, kỳ thực bởi vì ngươi mà chết, dừng một chút, Hứa Dương lại nói, ta cũng không phải lo lắng Thủy Nguyên Ích đến đây cứu ngươi. Mà là lo lắng đánh rắn động cỏ, thả chạy hắn, Thủy Nguyên Ích ở ta rời đi Đông Bắc Đệ Tứ Vực sau. Tự phong tiết độ sứ, còn một mình nhận lệnh thành chủ, đã đại đại khiêu chiến ta đường biên ngang, đang giải quyết Băng Hỏa Thành chuyện tình sau, ta thì sẽ đi tìm hắn, hảo hảo tính toán một chút món nợ. Thủy Thiên Lưu sắc mặt thảm đạm, hắn biết Hứa Dương xác thực có thực lực này, coi như Thủy Nguyên Ích đích thân đến. Cũng là chuyện vô bổ. Quả thật là Hứa tướng quân. Hứa tướng quân, Ngài tới quá tốt rồi. Nước này vợ con kẻ trộm, đem Hạ Uy thành chủ bắt nạt thật tốt thảm. Hứa tướng quân, ngài nhất định phải thay chúng ta nặc tác người làm chủ a. Hi hi nhương nhương âm thanh truyền đến. Hứa Dương quay đầu nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, trốn ở nhà bỏ bên trong nặc tác người. Giờ khắc này đã dồn dập xuất hiện. Đem thành chủ phủ ngoài cửa lớn đài cao. Vây quanh một nước chảy không lọt. Hứa Dương hơi gật đầu nói rằng. Các vị nặc tác huynh đệ. Có ai biết Hạ Uy thành chủ giam giữ chỗ? Lúc này có một nặc tác huyền giả đứng dậy. Hắn nhưng là phụ trách quản lý băng hỏa thành lao ngục người. Hứa Dương mệnh hắn dẫn người. Đi đem Hạ Uy thành chủ thả ra ngoài. Không ít nặc tác người. Đi tới Hứa Dương bên người. Than thở khóc lóc địa lên án Thủy Thiên Lưu nhậm chức thành chủ tới nay loang lổ việc xấu. Cái gì? Thủy Thiên Lưu còn ỷ vào hai tên tông sư hộ vệ. Trắng trợn chấn sát phản kháng nặc tác người. Hứa Dương lông mày nhíu lại. Chết rồi bao nhiêu người. Lúc đó Thủy gia tiểu tặc tuyên bố muốn trưng thu thuế nặng. Hạ Uy thành chủ không đồng ý. Đã bị nhốt lên. Chúng ta nặc tác người xung kích thành chủ phủ. Muốn cứu ra Hạ Uy thành chủ. Lại bị này ác tặc sai khiến nanh vuốt. Giết chết hơn 300 vị nặc tác dũng sĩ. Một nặc tác người bẩm báo. Không chỉ có như vậy, hắn còn bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà. Ở trên đường cái thấy được nặc tác mỹ nữ, liền muốn mạnh mẽ bắt đi, khiến cho tất cả mọi người không dám ra môn. Thủy Thiên Lưu nghe được mồ hôi lạnh ứa ra, khi hắn nhìn thấy Hứa Dương còn đang gật đầu liên tục thời điểm. Càng là lo sợ bất an, nhậm chức thành chủ hơn nửa năm đến. Cái kia đường làm quan rộng mở tâm tính, từ lâu không thấy hình bóng. Không chỉ là đối với sắp gặp trừng phạt lòng mang sợ hãi. Còn có đối với Hứa Dương lòng ganh tị. Người đứng đầu một thành. Đối mặt Hứa Dương thành tựu. Hắn bất quá là một kẻ đáng thương thôi. Hứa Dương hỏi rõ tình huống. Đứng dậy nói rằng. Xem ra. Người này xác thực tội không cho xá. Xin mời Hứa huynh đệ đem cái này ác tặc. Xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Ta đồng ý tự mình động thủ thi hành. Một quen thuộc hào phóng âm thanh, từ nơi không xa truyền đến, một đám nặc tác man nhân hoan hô nói, Hạ Uy thành chủ, Hạ Uy thành chủ ra ngoài rồi. Hạ Uy sắc mặt có chút thon gầy, tóc, chòm râu đều rối bời đĩa, hiển nhiên có rất đã lâu không có đánh để ý qua. Chỉ bất quá hắn một đôi con ngươi, nhưng như là dã thú, gắt gao nhìn chằm chằm Thủy Thiên Lưu, người chung quanh. Đều tránh ra một cái hành lang để Hạ Uy thành chủ thông qua. Hạ Uy thành chủ, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Hứa Dương đối với cái này thô lỗ nặc tác hán tử có rất tốt hảo cảm. Hứa Dương sư đệ, nha không, Hứa quân hầu, Hứa tiết độ sứ, cầu xin người xem ở ngươi và ta cùng ra Thương Lan phủ phần trên, thả ta một con đường sống đi. Thủy Thiên Lưu bị Hạ Uy thành chủ oán hận ánh mắt. Nhìn trong lòng phát lạnh. Hướng về Hứa Dương cầu khẩn nói. Trung Sơn Chi Lang, Đắc Chí liền càn rỡ. Ngươi đang ở đây sát hại cái kia mấy trăm vị nặc tác người thời điểm. Ngươi đang ở đây hãm hại Hạ Uy thành chủ người một nhà thời điểm. Có nghĩ tới hay không bọn họ cảm thụ. Hứa Dương lạnh lùng nói rằng. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương ngón tay khinh câu. Một đạo thải quang bay lượn mà ra, khắc sâu vào Thủy Thiên Lưu tinh hải, đem phong tỏa lại. Thủy Thiên Lưu cảm nhận được Hứa Dương sát ý, mắng to, Hứa Dương, không muốn như thế đường hoàng, người giết người, so với ta cũng ít không tới chạy đi đâu. Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, không sai, ta giết người cũng rất nhiều, nhưng ta giết, đều là đáng chết người. Hắn tiện tay vung lên. Thủy Thiên Lưu thân thể cưỡi mây đạp gió giống như bay lên. Rơi vào một đám nặc tác nhân chung. PS, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.